Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 744. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 744. N. Am Phấn Nhồng dược sư bỏ gánh nhưng hắn chính là hoàng can gia tốc trưởng thành chu kỳ chủ yếu nghiên cứu nhân viên A. Hắn như thế nào có thể? Hắn có hay không nói, rốt cuộc vì cái gì bỏ gánh? Cái kia quy tôn tử, nói cái gì cũng chưa nói. Lão tôn đầu tức giận đến dậm chân nhảy lên tức giận mắng ra tiếng. Hắn mới vừa rồi đã ném công cụ gì đó, còn kéo lên vài cái chuyên viên cùng hắn một khối đi rồi. A nha kia chạy nhanh ngăn hắn lại a, Lận Dũng Nghĩa cũng gấp đến độ nhảy dựng lên. Này hoàng can thu hoạch nghiên cứu còn không có toàn bộ hoàn thành đâu, Hồng Dược Sư làm sao có thể nói đi liền đi chứ. Trải qua mấy ngày nay cũng ít nhiều có vị này Hồng Dược Sư dùng chuyên môn dược vật cùng cách đặc thù nuôi trồng hoàng can, mắt thấy lại quá 2-3 tháng là có thể có thu hoạch, hắn như thế nào có thể nói đi thì đi hoa. Lão tôn đầu vội kêu lên, sớm phái người đi ngăn lại bọn họ, lúc này hẳn là đều ngăn ở cửa đại viện. Kia chạy nhanh qua đi nhìn xem, thành chủ vội vàng xoay người đối mặt thái tử hành lễ. Điện hạ vi thần thất lễ, bên này có chút khẩn cấp việc yêu cầu lập tức đi xử lý một chút. Mạc thái tử gật gật đầu, ta tùy ngươi một khối đi qua nhìn xem, là, Lận thành chủ vội gật gật đầu, vội vã cùng lão tôn đầu chạy đến cửa. Này một khối bờ ruộng đúng là tại một mảnh nông gia đại viện phía sau, từ này phiến đồng ruộng, có thể gieo trồng ra hoàng can như vậy thu hoạch sao? Mừng rỡ như điên Lận thành chủ lại lo lắng có người không có mắt dân chúng chạy vào dẫm hỏng này đồng ruộng, sớm đã ở ngoài đại viện thiết hạ binh sĩ trông coi. Cho nên Hồng Dược Sư đám người muốn đi ra ngoài, được lệnh binh sĩ, liền khẳng định đem bọn họ cấp ngăn cản xuống dưới. Lúc này, Hồng Diệu Uy chính là lỗ mũi hướng lên trời mà ôm hai tay, ánh mắt lạnh lùng mà bễ nghễ nhìn ngăn chờ bọn họ đường đi mấy cái binh lính. Đều cho ta tránh ra. Xin lỗi Hồng Dược Sư. Thành chủ có lệnh thỉnh ngài chờ một lát. Thủ nông ra đại viện các binh lính, không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà hướng hắn nói. Cái này Hồng Diệu Uy, làm người thật đến không thế nào tích ngày thường bởi vì là chủ yếu nghiên cứu hoàng can trưởng thành thời kỳ quan trọng nhất chuyên viên chi nhất thành chủ đám người đối hắn đó là nhiều phiên lễ nhượng kinh sợ. Này Hồng Diệu Uy liền có chút đặng cái mũi lên mặt đi đến chỗ nào đều là một bộ lấy lỗ mũi xem người bộ dáng, làm nông gia viện binh sĩ nô bộc đều thập phần chướng mắt người này. Chỉ là ngại với thành chủ mệnh lệnh không thể không đối này Hồng Diệu Uy khách khí lễ nhượng thôi. Thành chủ cùng Mạc thái tử đuổi tới nông gia cửa đại viện khi, liền nhìn đến Hồng Diệu Uy chính tức giận trách cứ thủ vệ binh lính. Thành chủ vội vàng chạy tiến lên, một liên thanh mà cười làm lành khuyên giải an ủi nói. Hồng Dược Sư bất giận, Hồng Dược Sư. Không biết bọn hạ nhân nơi nào không làm được lệnh Hồng Dược Sư không hài lòng, Hồng Dược Sư như thế nào đột nhiên liền đưa ra phải rời khỏi nơi này. Hồng Diệu Uy thật mạnh hừ lạnh một tiếng. Lận thành chủ các ngươi đã làm cái gì, đại gia trong lòng biết rõ ràng. Thiếu cho ta ở đây suy minh bạch giả bộ hồ đồ. Lận thành chủ cảm thấy mình đối đãi với Hồng Dược Sư rất tốt nên sờ không được đầu óc thật không rõ nơi nào đắc tội vị này Hồng Dược Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Dược Sư tại hạ thật đến không biết nơi nào lệnh Hồng Dược Sư sinh ra không mau, Hồng Dược Sư không ngại nói rõ tốt không? Hồng Diệu Uy giận cười một tiếng. Hôm qua chạng vạng, các ngươi ở cửa thành đối ta sư muội làm chuyện gì, như thế nào qua một đêm thời gian, liền tất cả đều quên mất sao? Sư muội, Lận Dũng Nghĩa trong lòng lột bột một chút thoáng chốc thoáng như gương sáng rõ ràng. Không sai, này Hồng Diệu Uy cũng là từ tiên y cốc đi ra dược sư, hơn nữa cùng Phùng Mạn Vân đúng là sư huynh muội quan hệ. Này khẳng định là Phùng Mạn Vân sự kích thích vị này đại gia. Cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.